tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 139, 139, tất cả đều nhắm đến Kamen Rider Six. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện để bộ lạc phía Tây giúp đỡ chúng ta chính là phần lãnh thổ của họ đã bị đế quốc chiếm đóng sẽ được trao trả lại. Trao trả lại, phần lãnh thổ phía Tây đế quốc vốn dĩ là nơi ở của các bộ lạc phía Tây, lấy lại đất của tổ tiên là mong ước duy nhất của họ. Mai lên tiếng giải thích, khuôn mặt có chút trầm lại. Tatsumi bây giờ mới nhớ ra cô chính là hậu duệ của bộ lạc phía Tây. Một khi đế chế quyền lực thối nái này bị đánh đổ, cơn giận dữ của dân chúng sẽ tiêu tan. Và đó chính là thời điểm cải tổ quốc gia này. Chỉ cần cả ba phe thực hiện kế hoạch một cách trơn tru và trọn vẹn, sự đổ máu sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất. Chiến tranh nào mà không có sự hy sinh? Tatsumi cũng rất vui khi dù là đến thời khắc quyết định, mạng người vẫn được ưu tiên lên trên hết. Thông tin tiếp theo cực kỳ quan trọng, tất cả hãy nghe cho kỹ. Và lần này, nó có liên quan đến Dương Hằng. Liên quan đến anh Dương Hằng, tất cả đều trở nên khó hiểu, không phải là đang bàn kế hoạch lật đổ đế quốc sao? Tại sao Dương Hằng lại liên quan vào trong này, hơn nữa còn là thông tin cực kỳ quan trọng nữa? Như đã nói từ trước, con đường hòa bình là khâu mở đầu cực kỳ quan trọng của kế hoạch, nhưng mà nó lại có một điều không ổn vào lúc này. Người sáng lập ra con đường hòa bình có hy vọng rất lớn, nhưng người cố vấn của anh ta, Boric, lại chính là gián điệp mà tể tướng cài vào. Nhiệm vụ của gã ta là cướp lấy vị trí chủ giáo và ngăn chặn cuộc nổi dậy vũ trang. Vậy tại sao thông tin này lại liên quan đến anh Dương Hằng? Tatsumi sốt sắng hỏi, đã gần một tuần kể từ lúc Dương Hằng bật vô âm tín. Cậu cũng bị nghẹn sắp nổ rồi. Nhiệm vụ của chúng ta vốn dĩ chính là tiến đến con đường hòa bình để giết chết Boric. Nhưng mà vào hôm qua toàn quân cách mạng đã nhận được tin báo, một kỵ sĩ giáp trắng bí ẩn đã tấn công thẳng vào trụ sở của con đường hòa bình, đồng thời công khai vạch trần tội ác của Boric. Người kỵ sĩ đó rất mạnh, tứ quỷ Raksasa được tể tướng phái tới bảo vệ cho Boric bị kỵ sĩ đánh bại, ba chết một trốn. Còn về lý do thì anh ta đã nói rằng, khi mà mình đang ăn cơm từ thiện thì phát hiện ra trong cơm có trộn vào ma túy. Trộn ma túy vào thức ăn ư, thật không thể chịu nổi. Suzanu nổi giận, là một người ưa sạch sẽ và thích nấu ăn, việc làm của Boric là một sự xúc phạm không hề nhỏ. Nayenda lúc này quy sang Tatsumi. Tatsumi, nếu dựa theo thông tin mà cậu cung cấp từ trước về vòng tròn phát sáng màu tím và Sura, con trai của tể tướng sử dụng Tây Gu không gian, tôi có thể chắp nối hoàn chỉnh câu chuyện lại như sau. Dương Hằng khi đang lén lút điều tra Hoàng Cung thì bị phát hiện, nhưng sau đó đã bị Sura sử dụng Tây Gu không gian chuyển đi. Dương Hằng bị dịch chuyển xa đến phía đông đến quốc nơi gần với giáo phái con đường hòa bình. Sau đó anh ta bởi vì quá đói mà ăn cơm từ thiện ở đó, kết quả là phát giác ra trong cơm có trộn ma túy. Sau đó có một loạt sự kiện tiếp theo, hạ gục tứ quỷ Raksasa, đánh thẳng vào trụ sở con đường hòa bình. Mà theo điều tra tại nơi đó, không chỉ sử dụng ma túy để kiểm soát các tín đồ. Boric còn sử dụng quyền lực và chức vụ của mình để mê hoặc và đan díu với hàng chục nữ tín đồ nhẹ dạ cả tin khác. Vốn đã, tổn thương, từ Tatsumi, giờ phút này nghe thấy từ hàng chục nữ tín đồ khiến cho lơ bớt hừng hực sát khí tên chết tiệt kia vậy mà lại. Với cả chục người phụ nữ khác nhau, quá không công bằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông trời không có mắt à, mà chúng ta đã nhận được Ziger chắc chắn cũng đã nhận được. Đặc biệt là Isdet, cô ta khả năng cao sẽ đích thân xuất chinh truy bắt Dương Hằng. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đến hỗ trợ cậu ta, tổng bộ quân cách mạng còn nói là có thể thử lôi kéo Dương Hằng. Khi xét trên những hành động kia, cậu ta có vẻ là một người có thể tin cậy. Dương Hằng và kỵ sĩ màu trắng là bí mật riêng của hắn với Nairet, quân cách mạng không biết được điều này. Đây cũng chính là cơ hội của chúng ta. Ziger vẫn luôn là tảng đá cản chân chúng ta. Lần này chúng chắc hẳn sẽ xuất ra toàn bộ lực lượng. Chúng ta cũng vậy, mọi người nghe cho kỹ kế hốt đây. Nairet sẽ chia làm hai nhóm, một lớn một nhỏ. Nhóm lớn sẽ làm lộ vị trí để Ziger cắn câu, nhóm nhỏ sẽ đến con đường hòa bình hỗ trợ Dương Hằng. Khi mà cả hai mục tiêu đều đáng giá để săn giết, Isdet chắc hẳn sẽ đắn đo thấy tiếc, sau đó quyết định xé lẻ Ziger ra. Cô ta chắc chắn sẽ đi bắt Dương Hằng bởi vì đã nắm khá rõ về sức mạnh của cậu ta, nếu bất kỳ thành viên Ziger nào đi cũng có thể thất thủ, phải để cô ta đích thân ra tay. Khi đó, nhóm lớn của chúng ta sẽ đối đầu với một phần sức mạnh của Ziger, và cũng là cơ hội để cắt giảm sức mạnh của chúng. Còn nhóm nhỏ, hãy nhớ nhiệm vụ là hỗ trợ, tốt nhất là nghe theo Dương Hằng chỉ huy, cậu ta là một người cơ trí và đáng tin cậy. Tất cả các thành viên Nairet đều gật đầu. Tatsumi đột nhiên lên tiếng hỏi. Thế tại sao quân cách mạng không ngay lập tức tiến lên lôi kéo anh Dương Hằng mà phải để chúng ta tới? Họ sợ sẽ gây ra phản cảm cho cậu ta, với lại đây cũng là một sự đảm bảo. Chúng ta biết Dương Hằng, nhưng quân cách mạng thì không, bọn họ chỉ có thể thông qua các hành động của cậu ta mà quyết định rằng có nên lôi kéo hay không. Tôi hiểu rồi thưa Boss, Tatsumi, ra tay với những người trong Ziger, cậu chắc chắn là có thể làm được không? Boss, tôi sẽ làm thế. Tatsumi đứng dậy, ánh mắt quyết tâm không vẩn đục. Tất cả mọi người đều vô thức mỉm cười, ngọn lửa trong lòng cũng bị cậu kéo lên. Ánh mắt của cậu ấy thật tuyệt, chờ chút tại sao mình lại chú ý cậu ta nhiều như vậy chứ? Chelsea hơi đỏ mặt, may là cô luôn đứng trong góc nên không ai nhìn thấy biểu lộ khác thường của cô. Có vẻ như mình không thể lờ cậu ấy đi được rồi, đáng ghét. Tiếp theo là phần chia nhóm, một điều khá kỳ lạ xảy ra, đó chính là Siêu vốn luôn nhút nhát và rụt rè lại chủ động gia nhập nhóm nhỏ hỗ trợ Dương Hằng. Leon mỉm cười tinh danh, nhưng trong trường hợp đặc biệt nên cô không trêu chọc Siêu. Siêu vẻ mặt quyết tâm, cô cảm nhận được đây chính là một cơ hội để có thể nói lời cảm ơn với hắn. Với lạ, sâu trong thâm tâm cô cũng muốn cho hắn xem sự tiến bộ của mình. Được rồi, vậy thì Lơ Bớt cậu cùng Siêu sẽ hỗ trợ Dương Hằng. Những người còn lại sẽ trong nhóm lớn. Nairet xuất kích. Rõ, chúng tôi không phải là Nairet. Chúng tôi chỉ ăn trộm bởi vì quá đói mà thôi. Xin hãy rủ lòng thương. Cyril nhìn hai người đàn ông và một người phụ nữ đã hỉ cô chói phía trước, quan sát thấy biểu lộ của họ không giống như đang nói dối. Kiu kiu, Koro đứng bên cạnh kéo ống quần cô, hỏi là có cần phải ăn đám người này không. Cyril lắc đầu. Nếu đã là ăn trộm, vậy thì vào nhà lao ngồi vài ngày đi. Tạ ơn, thật sự tạ ơn cô. Ba người kia rốt rít cúi đầu cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, Uy từ đằng xa chạy vào. Cyril, có lệnh triệu tập khẩn cấp, mà những người này là ai? Một đám người ăn trộm mà thôi, cậu có thể dẫn họ vào nhà lao được không? Cứ để đó cho tôi đi. Nhìn bóng lưng của Cyril rời đi, Uy hơi mỉm cười. Nói thật, trước kia cậu hơi sợ Cyril, bởi vì cậu có thể cảm nhận được sự cực đoan vặn vẹo của cô. Nhưng từ lúc Dương Hằng rời đi, cô đã ngày càng thay đổi, thậm chí là cả những thay đổi mà chính cô đều không biết. Uy tự hỏi rốt cuộc giữa Cyril và Dương Hằng đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại cung điện, Isdeth ngồi lặng trong phòng, chăm chú nhìn bức vẽ mà cô đã phác thảo trên cuốn sổ khi đó. Bức vẽ cô ôm Tatsumi từ đằng sau và chân dung của cậu. Vẫn chẳng giống anh tẹo nào. Đội trưởng, mọi người đã tập hợp đủ. Jun đi vào báo cáo, Isdeth gật đầu cho cuốn sổ vào trong người. Sau đó bước ra ngoài. Kế hoạch đã phổ biến hoàn tất chưa? Đã phổ biến tất cả thưa đội trưởng. Vậy thì xuất kích thôi. Mục tiêu là Kamen Rider Six và Nairet. Cách chương.